Thế thân Huân Khang, góc chuyện audio.com. Hay chúng ta làm tình đi. Lam Luật yêu cậu, anh không những muốn mạnh mẽ chiếm lấy trái tim cậu mà còn muốn đem thân thể người này biến thành của mình. Cùng mình hòa chung một nhịp, trong tim anh khát khao có được cậu, vậy nên anh mới không kiên rè nói ra suy nghĩ của mình. Trình An đứng hình mất 5 giây, dường như cậu đang cố gắng đem hết kiến thức của 28 năm cuộc đời ra để hình dung ý nghĩa của câu nói trên. Cuối cùng cậu vẫn không nghĩ ra, thật thà hỏi lại, làm tình, chúng ta có thể sao? Ý tôi là hai người đàn ông với nhau có thể XXX bằng cách nào? Lam Luật dịu dàng véo cái mũi cao thanh tú của người kia rồi nói. Em cứ yên tâm, anh đã sớm tìm hiểu kỹ vấn đề này rồi. Tí nữa em chỉ cần thả lỏng ra thôi. Rồi anh thần thần bí bí móc trong cạp quần ra một tuýp thuốc kỳ lạ. Hơ hơ trước mắt cậu làm ra vẻ thích thú lắm. Vì đã có cái này. Gel bôi trơn hiệu con voi A, hàng nhập khẩu của nước ngoài. Trình An tiếp tục đứng hình. Trên trán chảy đầy hắc tuyến. Rõ ràng là anh đã có kế hoạch sẵn. Ngay cả gel cũng chuẩn bị trước luôn rồi thì cậu phải trốn thế nào đây a? Chỉ là cậu thấy chuyện này hơi kỳ quặc. Đột nhiên anh thút thít tựa vào hõm cổ của cậu. Run run, chấm, đừng nói là em không muốn nha. Anh sẽ rất tổn thương đấy. Em chính là người đầu tiên cướp mất trái tim anh. Em phải chịu trách nhiệm. Em không được từ chối. Trái tim của Trình An run lên mãnh liệt. Cuối cùng nhìn anh buồn như vậy cậu cũng mềm lòng. Thú thật cậu không nỡ nhìn anh đau lòng. Vậy nên đã đánh liều hít sâu một hơi. Gật đầu thỏa hiệp, được rồi, tôi chấp nhận, anh đừng buồn nữa được không? Nhưng cậu không thể thấy được nụ cười giảo hoạt của Lam Luật. Hí hí chiêu này quả nhiên lợi hại nha. Chỉ cần anh giả vờ rơi vài giọt nước mắt thì cậu sẽ động lòng ngay thôi. Sau này phải áp dụng nhiều lên mới được. Hai người cuối cùng cũng trở về đến nhà của Trình An. Lam Luật chính là người hưng phấn hơn hết. Ngay khi cửa nhà vừa mở anh đã áp sát cậu vào tường điên cuồng hôn xuống. Nụ hôn cuồng dã mang theo ý đồ rất rõ ràng. Có phải là anh bị nghiện rồi hay không a? Môi của cậu vừa mềm mại lại vừa ngọt như kẹo đường. Cái lưỡi nhỏ cũng vô cùng biết phối hợp đưa đẩy qua lại không khỏi khiến anh cảm thấy kích thích. Đôi tay của Lam Luật như mang theo luồng nhiệt nóng bỏng. Từ từ thiêu đốt từng tấc thịt trên cơ thể đối phương. Môi anh đáp xuống xương quai xanh của cậu để lại một dấu hôn đo đỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười của anh càng thêm đậm, ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người cậu. Anh buông môi cậu ra, rời xuống hôn dọc từ lồng ngực xuống bụng dưới của cậu. Trình An mặt mày bừng đỏ, thật không ngờ a, chỉ mới vài kỹ xảo nhỏ của anh cũng đã khiến nỗi nghẹn 20 mấy năm của cậu bùng nổ. Trình An cảm nhận người kia đang ra sức hầu hạ mình. Anh nói rồi, cậu chỉ cần ở yên đó, thả lỏng, còn lại cứ để anh lo. Cậu cấm dục đã lâu nên không thể chịu được sự chọc ghẹo ác ý này. Không ngờ lần đầu tiên của mình lại rơi vào tay một người đàn ông. Mà cậu lại nằm dưới nữa mới đáng sợ cơ. Trình An bỗng dưng rên lên một tiếng. Cậu cảm nhận được đầu nhũ của mình ướt át. Viên đậu nhỏ bị Lam Luật ngậm gọn trơn trong miệng, đầu lưỡi anh quả nhiên là lợi hại, liếm mút một chút liền làm cho nó cương cứng. Tay kia của anh lần xuống dưới giữ chặt lấy phần thân đang cương cứng của Trình An. Anh ngước đầu nhìn lên liền thấy được gương mặt kích tình ửng đỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo càng làm dung nhan của cậu thêm huyễn hoặc. Cậu thở gấp, cả cơ thể tựa hết vào thành tường. Đôi mắt đẹp lay động phủ một tầng hơi nước mỏng manh. Ngón tay thon dài xoa nhẹ đầu khắc, sau đó bàn tay nắm gọn lấy cự vật nhỏ ra sức vuốt lên vuốt xuống đến tận gốc. Nghe tiếng rên nhẹ của cậu, anh càng thêm phấn khích mà đẩy nhanh động tác, nhìn vật nhỏ lớn dần trong tay mà lòng anh cũng vui theo. Lam Luật vậy mà không ngại dùng miệng mình hầu hạ tiểu Trình An. Anh đem côn TST ngậm đầy khoang miệng. Côn TST cứng rắn nóng như lửa được anh sủng nịnh đưa vào miệng. À, có chút nghẹn a, dù sao đây cũng mới là lần đầu anh thực hành nên cũng có hơi vụng về. anh phun ra nuốt vào côn TST khiến cho người kia thoải mái không thôi. Trong tim cậu như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Từ lưỡi của Lam Luật ma sát không ngừng vào côn TST làm cho cậu không chịu nổi sự kích thích này. Cơ thể dường như muốn bùng nổ lập tức bắn ra ngoài. Ánh mắt cậu mê ly say đắm chìm trong dục vọng do chính anh tạo ra. Lam Luật đón nhận lấy toàn bộ tinh dịch nuốt sạch, không chừa một chút, anh cười đỡ lấy cơ thể đang run lên của cậu, đưa tay vuốt lấy những giọt mồ hôi trên trán cậu rồi cười. Có thoải mái không? Trình An gật gật đầu. Lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này. Những cơn sóng tình cứ dồn dập đánh úp khiến cậu có được kích thích chưa từng trải nghiệm trước đó. Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu. Anh còn cái này hay hơn. Nói rồi anh ép cậu vào tường để lưng cậu áp sát ngực mình. Lấy gel bôi trơn nhẹ nhàng xoa quanh hậu huyệt rồi dùng một ngón tay đâm vào. A Trình An nhận thấy có vật thể lạ xâm nhập không khỏi cong lưng né tránh. Nhưng Lam Luật lại nhanh hơn. Anh tiếp tục khuếch trương nơi đó. Thủ thỉ vào tai cậu một chất giọng trầm thấp. Em thả lỏng một chút. Nói rồi ngón tay thứ hai lại tiếp tục đâm vào trong. Tay còn lại của anh dùng gel xoa đều lên cự vật của mình. Sau đó chống côn TST vào cửa huyệt. Hít sâu một hơi rồi đâm vào. Đau thật, đau muốn chết luôn, Trình An thật hối hận khi đồng ý làm chuyện này với anh. Cậu nghĩ rằng hai người chỉ dừng lại ở việc dùng miệng thôi. Nhưng không ngờ lại có cả cách này nữa. Cậu cố gắng cắn chặt răng, hít một ngụm không khí lạnh lẽo vào lồng ngực. Từ phía sau truyền tới những trận ngứa ngáy đau nhói. Một tay anh đan lấy những ngón tay gầy gầy của cậu. Tay còn lại vuốt ve tấm lưng trơn mịn. Cậu đẹp đẽ tựa như thần tiên trong chuyện bước ra, không gì sánh bằng, thắt lưng của anh luật động tới lui, đem côn TST nhét đầy trong khe huyệt bé xíu. Cửa huyệt sát sao hút lấy tiểu tử dưới thân anh, đem cả hai cơ thể nối thành một, vách ruột theo từng động tác kéo người mà trở nên trơn nhẵn. Cuối cùng anh cũng tìm được điểm kích thích của cậu, đem côn TST đâm vào nơi sâu nhất khiến cả hai đạt khoái cảm dâng trào. Tối hôm đó, nhà riêng của Trình An từ phòng khách cho đến nhà bếp đều lưu lại dấu vết của cuộc hoan ái. Tối hôm đó, hai người đàn ông cùng nhau triền miên không có hồi dứt. Mãi cho đến khi cả hai không thể bắn ra được nữa. Lam Luật mới chủ động buông tha cho cậu, anh ôn nhu vuốt ve gò má trắng mịn của cậu mà trong tim như được lấp đầy. Rồi anh ôm cậu thật chặt trong lòng. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Thả sao nhé mọi người. Cách chương.